Chàng dệt quyền thế, chương 572, góc truyện audio.com, song nhị có thể cô không biết ba của Tần Quý Anh hiện tại là nhân vật nổi bật đó, người nào dám không đợi anh ta chứ, cho dù những người khác làm ăn tốt đến cỡ nào, lương một năm lên tới cả chục tỷ thì như thế nào? Ở trước mặt Tần Quý Anh còn không phải nghe lời giống như một bé ngoan hay sao? Tuy rằng lời này nghe có chút khoa trương, nhưng đây đúng là sự thật. Sau đó không lâu trong hành lang truyền đến âm thanh. Tất cả mọi người đều đứng dậy, đặc biệt Cao Tấn là tích cực nhất, trực tiếp tiến tới hàng đầu tiên. Tần Quý Anh mặc một bộ quần áo thông thường, không có bất kỳ nhãn hiệu nào, nhưng mà trên tay anh ta lại đeo đồng hồ Royal Oak của Audemars Piguet, đồng hồ ánh vàng lấp lánh nhìn dưới ánh đèn thì vô cùng chói mắt. Người như anh ta căn bản không cần thứ đồ gì xa xỉ để phụ trợ cho giá trị của bản thân, một cái đồng hồ thôi đã nói lên tất cả. Mà bên cạnh anh ta còn có một mỹ nữ vóc dáng cao gầy đi theo, cô ta cao hơn 1m7, vừa nhìn là biết xuất thân người mẫu. Cậu chủ Tần, cuối cùng cũng chờ được anh đến rồi. Cao Tấn là người thứ nhất đi lên, vẻ mặt ân cần mà bắt tay đối phương. Tần Quý Anh tùy ý vươn tay đụng vào tay anh a một cái, nhưng vẫn khách sáo nói, nghe nói bây giờ lương một năm của anh là mấy tỷ cũng không tệ lắm đâu. Ở trước mặt anh, nhiêu đó chỉ coi là cái rắm mà thôi ô. Cao Tấn khiêm tốn, sau đó nhịn không được liếc nhìn mỹ nữ bên cạnh Tần Quý Anh một cái, nói cậu chủ Tần, vị này chính là... Hả, một đứa em gái mà thôi. Tần Quý Anh tùy ý mở miệng, đối với anh ta mà nói, phụ nữ chỉ là đồ chơi thôi, tâm tình tốt thì đổi. Một đứa tâm tình không tốt cũng có thể đổi một đứa khác. Không ít đàn ông nhìn thấy người con gái này thì trước mắt lập tức tỏa sáng, họ nói, đây là... Chuyện ngôn tình, một hot girl trên mạng, tôi từng nhìn thấy khi lướt điện thoại đấy. Cô gái kia nghe có người biết mình càng thêm cao ngạo lạnh lùng hơn. Giờ phút này, những người đàn ông khác ai cũng hâm mộ đến mức hộc máu. Người và người thật sự không thể so sánh được đâu. Nữ thần trong lòng biết bao nhiêu người, kết quả là khi ở bên cạnh Tần Quý Anh thì cả một thân phận cũng không có, chỉ là một đứa em gái mà thôi. Mấu chốt nhất là, nữ thần này còn vui vẻ chịu đựng, ngay cả một chút ý định phản bác cũng không dám. Sau đó, có người mang vẻ mặt kích động tiến đến phía trước, nói, cậu chủ Tần, anh còn nhớ tôi không? Năm đó hồi học đại học tôi học cùng lớp với anh, có chút ấn tượng, Tần Quý Anh tùy ý mà mở miệng. Nhưng mà người bạn học có được câu trả lời khẳng định giờ phút này lại kích động nói, cậu chủ Tần lại nhớ được tôi, lại nhớ được ta. Chấm, cậu chủ Tần, công ty của chúng tôi đúng lúc có một dự án khai phá, muốn làm phiền anh nói tốt vài câu. Chuyện một câu nói. Cậu chủ Tần, bất cứ lúc nào, cho dù là 12 giờ khuya, chỉ cần anh có thời gian, chúng tôi nhất định sẽ hội báo công việc cho anh. Giờ phút này, không ít bạn học đều bắt đầu tìm cách lôi kéo quan hệ với Tần Quý Anh. Những nhân vật lớn như thế này, ngày thường muốn nhìn thấy mặt của anh ta cũng đã khó khăn rồi. Không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội la liếm ở trong này, mọi người đều bắt đầu tranh thủ biểu hiện thật tốt đẹp. Với một câu nói của cậu chủ Tần thôi, nói không? Chừng có thể giúp bọn họ đỡ phải phấn đấu nhiều năm, ai mà lại không mong muốn kia chứ? Nhìn thấy cảnh tượng này, Lê Ngữ Đồng lại theo bản năng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, chỉ thấy giờ phút này vẻ mặt của anh vẫn bình thản rừng rưng như trước. Bình thường mà nói, người lăn lộn quan tâm nhất chính là quan chức, nhưng mà Bùi Nguyên Minh lại hoàn toàn không thèm để ý đến Tần Quý Anh, rốt cục là vì cái gì? Nhưng Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến Tần Quý Anh lại rất có hứng thú mà quét nhìn trong sân một vòng, nói, đúng rồi, nghe nói đại thiếu gia Bùi Nguyên Minh Diệp của trường học chúng ta đi lấy vợ mà ở rể đúng không, không biết cái thằng đó có đến đây không nữa. Cách chương,